Hơn nữa Dương Tầm Chiêu không thích cậu, chỉ sợ Dương Tầm Chiêu vốn không muốn nhận đứa con trai này. Nhưng Đường Minh Hạo nhìn ánh mắt mong chờ của Đường Vũ Kỳ thì thật sự không muốn em gái thất vọng. Cậu vẫn chậm rãi gật đầu. Ít nhất, Dương Tầm Chiêu đã biết sự tồn tại của cậu. Cậu và Dương Tầm Chiêu cũng đã gặp mặt, miễn cưỡng xem như đã nhận nhau. Thật là tốt quá, thật là tốt quá. Nếu anh trai và ba cũng đã nhận nhau thì cả nhà chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Đường Vũ Kỳ nhìn thấy anh trai gật đầu thừa nhận thì reo lên. Cô bé đã mong chờ điều này rất lâu rồi. Đường Minh Hạo nghe thấy Đường Vũ Kỳ nói câu cả nhà chúng ta có thể ở bên nhau thì con ngươi nhanh chóng lóe lên, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Cho dù Dương Tầm Chiêu đã biết sự tồn tại của cậu, nhưng Dương Tầm Chiêu không thích cậu, cho nên cả nhà chúng ta không bao gồm cậu. Được rồi, không còn sớm nữa, em mau ngủ đi. Đường Minh Hạo không muốn nói chuyện này, bởi vì chuyện này làm cho tâm trạng của cậu không tốt. Cậu sợ mình không nhịn được để em gái phát hiện sự khác thường. Vâng, vâng. Đường Vũ Kỳ liên tục gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn đồng ý. Bây giờ đã khuya rồi, cô bé cũng chỉ muốn chờ anh trai trở về. Nếu không thì cô bé đã sớm đi ngủ rồi. Em muốn gọi điện thoại cho ba trước. Đường Vũ Kỳ xoay người, sau đó dừng lại. Cô suýt nữa quên mất một chuyện quan trọng nhất. Cô bé muốn gọi điện thoại cho ba. Lúc trước bởi vì cô bé muốn giấu giếm chuyện anh trai nên không nói chuyện với ba. Hiện tại ba đang trên đường về, còn đang lái xe, không tiện nghe điện thoại. Con người Đường Minh Hạo hơi lóe lên. Cậu nhớ đến chuyện Dương Tầm Chiêu vừa đưa mình về, nhất định cần một chút thời gian mới về đến nhà. Hiện tại chắc chắn anh đang lái xe. Đúng đúng, anh trai nói rất đúng. Lúc lái xe không thể nghe điện thoại. Em sẽ gửi tin nhắn thoại cho ba. Đường Vũ Kỳ lập tức gật đầu đồng ý. Ba, con là bé cưng Vũ Kỳ. Ba và anh trai đã nhận nhau. Vũ Kỳ rất vui vẻ. Ba nhất định cũng rất vui vẻ. Vũ Kỳ không cố ý giấu ba, chỉ là... Đường Vũ Kỳ hơi dừng lại. Cô bé nghĩ không thể nói là anh trai không cho cô bé nói được. Dù sao anh trai và ba mới nhận nhau, cô bé cũng không thể để ba và anh trai xảy ra hiểu lầm. Vũ Kỳ và anh trai muốn tạo bất ngờ cho ba. Ba có bất ngờ không? Có vui vẻ không? Bạn học nhỏ Đường Vũ Kỳ rất thông minh, cho nên ăn nói lưu loát. Đường Minh Hạo ngước mắt nhìn về phía Đường Vũ Kỳ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Em gái vẫn luôn hiểu chuyện và quan tâm người khác như thế. Hơn nữa chỉ cần có em gái ở đâu thì bầu không khí rất hòa thuận, làm cho mọi người thoải mái vui sướng. Cậu không bằng em gái về điểm này. Đường Minh Hạo cũng rất muốn biết Dương Tầm Chiêu sẽ trả lời thế nào. Dương Tầm Chiêu có bất ngờ không? Có vui vẻ không? Nhưng Đường Minh Hạo nghĩ đến chuyện Dương Tầm Chiêu đang lái xe, có lẽ không thể trả lời nhanh như thế. Vũ Kỳ, đi ngủ trước đi. Đường Minh Hạo nhìn đồng hồ, thật sự đã rất muộn. Lúc cậu về nhà không thấy ông cố và bà cố, có lẽ ông bà cố đã ngủ rồi. Em chờ ba trả lời. Đường Vũ Kỳ cầm điện thoại, hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ba đang lái xe, chắc chắn không thể trả lời được em. Em ngủ trước đi, đã khuya lắm rồi. Đường Minh Hạo cũng nhìn điện thoại của Đường Vũ Kỳ một cái. Cậu cũng muốn nghe Dương Tầm Chiêu sẽ trả lời thế nào. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Đường Vũ Kỳ đột nhiên vang lên. Đó là âm thanh thông báo. Ba trả lời rồi. Đường Vũ Kỳ nở nụ cười. Cô bé nhanh chóng mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn giọng nói của Dương Tầm Chiêu thì cười càng vui vẻ. Hai mắt Đường Minh Hạo nhanh chóng lóe lên. Tốc độ Dương Tầm Chiêu trả lời tin nhắn đúng là rất nhanh. Không phải Dương Tầm Chiêu đang lái xe sao? Đường Vũ Kỳ mở tin tức giọng nói của Dương Tầm Chiêu. Ba rất bất ngờ. Ba cũng rất vui vẻ. Cảm ơn bé cưng. Cảm ơn hai đứa đã tạo bất ngờ cho ba. Giọng Dương Tầm Chiêu rất nhẹ nhàng, nhưng nếu nghe kỹ thì không khó nghe ra được trong giọng nói có rất nhiều cảm xúc. Anh trai, ba nói ba rất bất ngờ, rất vui vẻ. Đường Vũ Kỳ nghe tin nhắn xong thì nhìn về phía anh trai nhà mình. Anh trai, ba nói ba và anh nhận nhau rất vui, cho nên ba rất thích anh trai đó. Đường Vũ Kỳ cười rất vui vẻ, rất rạng rỡ. Nụ cười của cô bé rất có sức hấp dẫn. Tâm trạng của Đường Minh Hạo vốn không vui cũng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi Đường Minh Hạo cũng nghe thấy tin nhắn giọng nói của Dương Tầm Chiêu. Cậu cũng nghe thấy Dương Tầm Chiêu nói rất bất ngờ, rất vui vẻ. Tuy rằng cậu biết Dương Tầm Chiêu không phải nói với mình, nhưng trong lòng cũng không có khó chịu như thế. Mà lúc này, lời nói của Đường Vũ Kỳ an ủi cậu. Em gái nhà cậu rất biết an ủi người khác. Chỉ cần em gái nhà cậu muốn thì có thể lừa người khác bán đi. Còn có thể làm cho người khác cảm động đến rơi nước mắt. Ừ, anh biết rồi. Đường Minh Hạo nhiễm sự vui vẻ của em gái, trên mặt cũng cười khẽ. Cậu tạm thời trở thành xem Dương Tầm Chiêu vui vẻ bởi vì biết sự tồn tại của cậu. Lúc này Dương Tầm Chiêu dừng xe ở ven đường. Hàn Nhã Thanh vẫn còn ở Cẩm Thành chưa trở về. Vừa rồi anh đưa con trai về nhà họ Đường.